Tiểu thư Hậu Đậu có muốn lấy anh không? Chương 30, cậu động lòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Hi trở lại trường học sau một mùa hè đầy biến động. Việc Đàm Sở Tuyết gặp cô để nói chuyện, cô đương nhiên giữ kín, mà cũng bảo Tô Hiểu đừng nói gì với Cố Minh. Cô tự nhiên cảm thấy sau vụ tai nạn, cô sâu sắc hơn hẳn. Tự nhiên cô lại quan tâm Cố Minh hơn trước, để ý anh hơn trước, và thỉnh thoảng còn biết ngại, trong lòng cô đã gợn sóng. Chỉ là cô không phát hiện ra, đã năm cuối trung học, đến lúc cô phải nghĩ đến việc tương lai sẽ làm gì, học ngành nào, nhưng cô không nghĩ ra nổi. Cô rất mông lung trước tương lai, vì trước giờ được nuông chiều, chẳng phải lo nghĩ gì cả. Nên vấn đề này khiến cô rất sầu não. Mà cô còn có dự định đi du học nữa. Năm cuối cấp, các bạn trong lớp bận rộn đến tối mặt tối mày. Sách vở cao hơn đầu người. Trông ai cũng bơ phờ. Mệt mỏi, chỉ có ba người Hứa Vĩnh Kỳ, Tô Hiểu và Triệu Nhã Hi là rảnh rỗi. Chơi bời, mặt mũi hồng hào, còn tăng cân nữa chứ. Vì Hứa Vĩnh Kỳ cậu ấy sau này sẽ tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Gia đình cậu ta kinh doanh nước hoa. Chị cậu ta đã ở Pháp rồi. Cậu ta tốt nghiệp cái là gia đình đưa sang Pháp luôn. Còn Tô Hiểu thi vào trường năng khiếu nghệ thuật. Tài năng piano thì không phải nói. Còn thi các môn bắt buộc thì càng không phải lo. Tô Hiểu là học bá từ trong trứng. Còn Nhã Hi, thôi không nói nữa. Cô bảo cứ chọn bừa một ngành, chọn kinh tế, sau này lại giúp đỡ được gia đình trong việc kinh doanh. Cả năm học chẳng có gì xảy ra cả, mọi thứ cứ bình thường, ngày lại ngày tiếp diễn, vì ai cũng bận rộn với bài vở, chẳng ai buồn đi gây chuyện nữa. Thành ra Nhã Hi cũng cảm thấy nhàm chán. Gần cuối năm học, cả nhóm dự định sẽ tổ chức một buổi đi chơi, bởi vì sau này lên đại học. Mỗi người một ngả, chẳng biết bao giờ có cơ hội nữa. Tụ tập một đám anh em, thành nhóm 10 người, quyết định đi biển, 3 ngày 2 đêm, mỗi người góp ít tiền. Nhưng chủ yếu nhà tài trợ chính lần này là Hứa Thiếu Gia. Cậu còn lên một kế hoạch bất ngờ khác, nhưng bất ngờ luôn luôn để cuối cùng mới tiết lộ. Lần này Cố Minh không đề xuất muốn đi cùng nữa. Dù sao anh cũng cảm thấy mình quá già so với đám trẻ đang tuổi nổi loạn đó. Nhưng lại không thấy yên tâm về Nhã Hi. Từ sau vụ tai nạn, ngày nào anh cũng chờ cô đi học. Thế nhưng vẫn có nhiều hôm giáo viên báo cáo về là trốn tiết. Anh cũng cảm thấy bất lực trước cô gái này. Nên vừa bảo vệ, vừa nuông chiều, trước khi cô đi chơi. Cứ nhắc đi nhắc lại đủ thứ khiến Nhã Hi cảm thấy anh đích thực là một bà vợ già. Cô cứ vâng dạ gật đầu như gà mổ thóc rồi đeo túi xách nặng trịch chạy ra xe đỗ sẵn ngoài cổng. Vì bây giờ mới đầu tháng 5, nên biển không đông lắm, cũng chỉ tầm vài chục người. Nên cả đám tha hồ chơi thỏa thích. Ngày đầu tiên, đi tắm biển, chơi thả diều, tối ăn thịt nướng, cùng chụp ảnh. Ngày thứ hai, chơi mấy trò mạo hiểm như chơi dù lượn, đi khinh khí cầu, và cả thuê tàu đi trên biển. Còn mấy tên thuê ván lướt sóng. Chiều tối, chơi bóng chuyền bãi biển. Và buổi tối ngày thứ hai, điều bí mật sẽ được hé lộ. Hứa Vĩnh Kỳ muốn tỏ tình với Nhã Hi. Chuyện này chỉ có hai người Tô Hiểu và Vĩnh Kỳ biết. Tỏ tình trên biển, cảm giác hơi lạc hậu thì phải. Kế hoạch sẽ diễn ra như sau. Đầu tiên, Hứa Vĩnh Kỳ sẽ dụ mấy tên khác đi ra chỗ khác chơi. Còn Tô Hiểu dụ Nhã Hi đến bãi biển, nơi mọi thứ đã được trang hoàng. Cậu nói muốn cho mình xem một thứ bí mật, mà sao đi mãi chẳng đến nơi thế. Tô Hiểu bịt mắt Nhã Hi, bảo cô nàng đi theo, nhưng mãi chưa đến nơi, nên Nhã Hi cũng sốt ruột, nhưng đang đi. Tô Hiểu chợt dừng lại. Cô chợt nghĩ đến một chuyện. Nếu mà giờ Vĩnh Kỳ bị từ chối thì sao? Nhã Hi liệu có ai trong lòng chưa? Nếu chẳng hạn là chưa, thì Vĩnh Kỳ vẫn có cơ hội. Nhưng nếu có rồi, vậy thật sự sẽ rất khó xử. Tôi hiểu thử thăm dò. Hi hi này, cậu thấy Vĩnh Kỳ là người thế nào? Thế nào là sao? Tính cách á, tớ thấy hợp làm huynh đệ của tớ. Hào phóng, nghĩa hiệp, vậy còn anh Cố Minh? Sao lại nhắc đến anh ấy? Có chuyện gì à? Không có. Cứ trả lời đi, thì anh ấy đẹp trai. Tốt bụng, dịu dàng, ấm áp. Nhã Hi còn đang tâng bốc Cố Minh thì Tô Hiểu đứng sau thở dài. Lắc đầu, mỗi khi nói đến Cố Minh thì Nhã Hi đều nói là anh trai tớ. Hay anh tớ, vẻ mặt cũng không mê muội như này. Cô nghĩ thầm trong đầu. Cậu động lòng rồi. P.S. đến chuyên mục mà tôi thích nhất rồi. Và câu nói hôm nay là: hôm nay tâm trạng các bạn thế nào? Nếu vui, hy vọng những ngày tháng sau này sẽ luôn vui vẻ. Nếu buồn, thì từ ngày mai mong rằng bạn sẽ tìm được lý do để vui. Nếu tâm trạng buồn chán, mệt mỏi, vậy thì hãy nhìn vào trong gương, xem mặt mình như thế nào. Dù tâm trạng có ra sao, hãy luôn giữ mặt đẹp, khóc cũng phải đẹp. Cách chương.